Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Tiêu Việt Ninh cười gượng hai tiếng, nghĩ thầm, hôm nay này đó lão nhân lão thái, phỏng chừng cũng chỉ có Vương lão thái bọn họ hai vợ chồng già. Thuộc về cái loại này tương đối không dễ dàng mê hoặc loại hình. Loại này tự tin nơi phát ra với bọn họ còn tính dư giả sinh hoạt. Cùng với chẳng sợ nháo tâm nhưng vẫn cứ coi như hiếu thuận nhi tử, so sánh với dưới. Mặt khác vài vị lão nhân cái loại này thời thời khắc khắc đều khát vọng cứu rỗi tâm tình. Này hai cái sinh hoạt còn coi như mỹ mãn lão nhân liền không quá có thể lý giải được lời tuy như thế. Nhưng Tiêu Việt Ninh như cụ có chút lo lắng, bởi vì Vương lão thái bọn họ đi nghe chính là bình thường bán hàng đa cấp chương trình học cũng. Liền thôi. Nhưng cố tình là địa ngục chi môn, người khác không rõ ràng lắm. Nhưng Tiêu Việt Ninh lại là biết, cái này tổ chức cùng bình thường bán hàng đa cấp hoặc là tà giáo không giống nhau. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình từ thời không chi bên trong cánh cửa được đến đặc thù. Lực lượng, nhân vi chế tạo một ít cái gọi là thần tích liền giống như ngày hôm qua cái kia nguyên bản hoạn. Ung thư, rồi lại thần kỳ, lành bệnh cụ ông. Tuy rằng ngày hôm qua Vương lão thái hoài nghi lão nhân kia là kẻ lừa gạt. Nhưng đó là bởi vì nàng cũng không từng tận mắt nhìn thấy đến quá đối phương khỏi hẳn quá trình. Duyên cớ, nhưng nếu có một ngày, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi, thần tích buông xuống đâu. Mặc dù lần đầu tiên nhìn đến sau như cũ không tin. Nhưng lần sau đâu, hạ lần sau đâu, nàng còn có thể kiên trì trụ. Không bị địa ngục chi môn sở mê hoặc sao? Khả năng tính chỉ sợ là cực kỳ bé nhỏ cho nên. Tốt nhất biện pháp giải quyết, vẫn là làm địa ngục chi môn từ trên thế giới này biến mất nếu hắn một người vô pháp hoàn toàn làm. Được điểm này, như vậy ít nhất, hắn cũng nên làm kia một phiến trong truyền thuyết dẫn phát rồi hết thảy tai họa mới bắt đầu chi môn. Từ trên thế giới này hoàn toàn tiêu vong, thật là nhiệm vụ gian khổ a. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ hắn đến tột cùng có hay không năng lực đi hoàn. Thành nhiệm vụ này vấn đề, miễn cho chính mình tin tưởng bị dao động chút nào không dư thừa, hôm nay nghe giảng bài trên đường. Tiêu Việt Ninh lại lần nữa tìm tới Triệu lão đầu nhi. Lại nói bóng nói gió dò hỏi về tiếp theo Mộc Thần đại điển thời gian cùng địa điểm. Nhưng Triệu lão đầu miệng bế chết khẩn, chính là không chịu thổ lộ. Tiêu Việt Ninh thở dài một hơi. Thúc, ngươi đừng như vậy phòng bị ta nha, ta chỉ là nghe nói những cái đó thần tích, cảm thấy phi thường thần kỳ, suy nghĩ nhiều giải một chút chúng ta cái này hiệp hội mà thôi. Triệu lão đầu phòng bị mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lắc đầu nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi cũng thăng cấp trở thành cao cấp hội viên. Giáo có quy định, tự tiện lộ ra tin tức cấp người ngoài cùng cấp thấp hội viên. Là sẽ đã chịu thần phạt. Tiêu Việt Ninh, cái gì là thần phạt? Sẽ bị thế nào? Triệu lão đầu như là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình. Sắc mặt có chút khó coi. Kế tiếp, vô luận Tiêu Việt Ninh nói với hắn cái gì? Hắn đều không hề mở miệng nói một chữ. Tiêu Việt Ninh nhìn vẻ mặt của hắn. Ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra, cái này trừng phạt nhất định tương đương đáng sợ. Hắn cũng không hề buộc hắn trả lời vấn đề, mà là bắt đầu cúi đầu đùa nghịch khởi chính mình di động. Tính toán đường cong cứu quốc chờ đi đến nghe giảng bài địa điểm cửa thời điểm. Hắn đã thành công ở trên mạng hạ đơn một cái cùng thành phái đưa GPS máy định vị. Sau đó bỏ thêm phí chuyên chở, làm đối phương dùng quốc nội quý nhất chuyển phát nhanh gửi ra tới quý nhất chuyển phát nhanh quả. Nhiên tốc độ cũng nhanh nhất, hơn nữa bởi vì là cùng thành, Tiêu Việt Ninh buổi chiều thời điểm liền thu được chuyển phát nhanh điện thoại. Kêu hắn lấy kiện vừa lúc hắn lúc này nghe giảng bài cũng nghe đến không kiên nhẫn. Liền thác khẩu nói có việc rời đi tập hội điểm mơ siêu tới tay máy định vị chỉ có nửa cái ngón tay. Như vậy đại, rất mini, nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt là, nên dùng biện pháp gì làm Triệu đại gia lúc nào cũng đem nó mang ở trên người. Tiêu Việt Ninh vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, chờ thời gian một chút nhi quá khứ, sắc trời dần dần ám trầm xuống dưới. Hắn cách tiểu khu lạnh băng ghế đá, cảm nhận được chính mình phía sau bỗng nhiên dán lên tới một cái càng thêm lạnh băng thân thể lúc. Sau, hắn mới rốt cuộc nghĩ tới một cái tuyệt hảo hảo biện pháp, quay đầu lại. Tô Dập quả nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, Tiêu Việt Ninh hướng về phía tựa hồ là tưởng ôm hắn Tô Dập lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Sau đó ở đối phương trinh lăng chung, chậm rãi mở miệng, Tô Dập, ta nơi này có một việc khả năng muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Tô Dập, ngoặc kép, chuyện gì, ngoặc kép, vì thế, hôm nay buổi tối, Tô Dập được Tiêu Việt Ninh chỉ điểm sau, liền đem thân thể hóa thành hư ảnh, tiềm nhập Triệu lão đầu nhi trong nhà. Tiêu Việt Ninh ở chính mình trong nhà chờ đợi. 5 phút lúc sau, một đạo xương đen từ ngoài cửa sổ cuốn tiến vào, rơi trên mặt đất hóa thành một đạo thon dài bóng người. Tiêu Việt Ninh thấy thế vội vàng hỏi. Thế nào, đều xử lý tốt sao? Tô Dập gật đầu, chuẩn bị cho tốt, ngươi đem nó đặt ở nơi nào? Hắn hầu bao. Tô Dập nhìn Tiêu Việt Ninh, giải thích, ta thấy hắn có một cái hầu bao, bên trong phóng di động chìa khóa cùng tiền lẻ dược hộp. Hẳn là mỗi lần ra cửa đều sẽ mang đồ vật, cho nên liền đem truy tung khí thả đi vào. Liền tính tương lai hắn phát hiện thứ này, phỏng chừng cũng chỉ sẽ đương chính mình không biết khi nào nhặt cái tiểu ngoạn ý. Tùy tay tắc trong bao mà thôi. Tiêu Việt Ninh cao hứng mà một vỗ tay. Thật tốt quá, cứ như vậy, chúng ta là có thể căn cứ Triệu đại gia hành tung tìm được địa ngục chi môn tập hội địa điểm. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bọn họ ở thành phố A đại bản doanh. Tô Dập nghiêng đầu nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, ánh mắt lóe lóe, không có hé răng. Tiêu Việt Ninh bị hắn nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn dần dần thu liễm tươi cười, có chút thấp thỏm hỏi, làm gì, ngươi như thế nào vẫn luôn nhìn ta a? Tô Dập nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên chọn môi cười, sau đó ở Tiêu Việt Ninh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên thấu đi lên ở trên má hắn in lại một nụ hôn. Tiêu Việt Ninh không có phòng bị dưới, bị thân vừa vặn, cảm nhận được trên má truyền đến lạnh băng lại mềm mại xúc cảm. Hắn tức khắc ngây dại, nói chuyện đầu lưỡi đều có chút duỗi không thẳng. Ngươi, ngươi như thế nào, ngươi? Tô Dập chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên ửng đỏ. Hắn đem đầu chuyển hướng một bên, thấp thấp mà nói, thu điểm lợi tức, lợi tức. Cái gì lợi tức? Tiêu Việt Ninh môi run run một chút, muốn mắng chửi người, nhưng bởi vì sợ hãi chọc giận trước mắt cái này hỉ nộ không chừng ra hòa, vẫn là ngạnh sinh sinh đem này khẩu điểu khí cấp nuốt xuống đi. Chỉ có thể thấp thấp mà nói, lần tới đừng như vậy. Kết quả, lời này mới vừa ra, liền lập tức thọc tổ ong vò vẽ. Nguyên bản còn một bộ ngượng ngùng bộ dáng Tô Dập, nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, trong mắt đen kịt tràn đầy mưa gió sắp đến áp lực. Hắn thanh âm cũng trở nên cực thấp cực lãnh, như thế nào, ta không thể thân ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì có thể hôn ta a? Tiêu Việt Ninh hận không thể lớn tiếng rít gào, nhưng hiện thực trước mặt, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn vẫn là chỉ có thể nén giận nhận túng, vội vàng lắc đầu, không không không, đương nhiên không phải, ta không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? Tô Dập sắc mặt như cũ lạnh băng như xương, nhìn Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt, lại bắt đầu cuồn cuộn nổi lên nào đó ngo ngoe dục dịch sát ý. Tựa hồ chỉ cần Tiêu Việt Ninh vấn đề này một khi trả lời đến làm hắn không hài lòng, hắn liền lại muốn lập tức bóp chết hắn, đem linh hồn của hắn vĩnh viễn buộc chặt ở chính mình bên người. Vĩnh viễn không xa rời nhau, khi cách nhiều ngày như vậy, Tiêu Việt Ninh lại một lần bị Tô Dập dùng loại này đáng sợ ánh mắt nhìn, tức khắc ra đầu tê dại, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hung hăng một cắn chính mình đầu lưỡi. Không chút nghĩ ngợi mà nói, không không không, ta ý tứ là ngươi có thể không cần hôn ta có thể chủ động thân ngươi nha. không trải qua đại não vừa thốt lên xong. Tiêu Việt Ninh chính mình trước chính là sửng sốt. Phản ứng lại đây chính mình đầu óc đường ngắn dưới đến tột cùng nói gì đó lúc sau. Hắn quả thực hận không thể cho chính mình một bạt tai, Tô Dập cũng sửng sốt một chút. Hắn như là hoàn toàn không có dự đoán được Tiêu Việt Ninh sẽ nói như vậy giống nhau. Sắc mặt tức khắc trở nên có chút ngượng ngùng lên, hắn nhĩ tiêm ửng đỏ. Ra vẻ không thèm để ý mà quay đầu nhìn về phía một bên. Tránh đi Tiêu Việt Ninh nhìn qua ánh mắt, thấp giọng nói, nguyên lai là như thế này sao? Tiêu Việt Ninh nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng, sắc mặt xanh mét nhưng bách với dâm uy, hắn trong miệng lại không dám không nhận. Ngô, đương nhiên, Nga Tô Dập gật gật đầu, tuy rằng vẫn là ngượng ngùng, nhưng hắn như cũ kiên trì đem mặt tiến đến Tiêu Việt Ninh trước mắt. Thẹn thùng nói, kia, vậy ngươi thân đi Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, hắn đều có chút mộc. Tô Dập thấy hắn sắc mặt không đúng. Nghĩ, ánh mắt tức khắc lại thay đổi, hắn thanh âm trở nên âm lãnh, như thế nào, không muốn sao, chẳng lẽ ngươi kỳ thật là đang lừa ta? Hắn nói, trên người bắt đầu ngăn không được ra bên ngoài mạo hàn khí. Tiêu Việt Ninh cả người vừa mới ngã xuống đi lông tơ, nháy mắt lại tập thể đứng dậy, vội vàng nói, không, đương nhiên không phải, ta đây liền thân, vì chứng minh chính mình. Hắn chỉ có thể căng ra đầu thấu đi lên, ngừng thở, nhanh chóng ở Tô Dập trên má nhẹ nhàng hôn một cái, môi cùng kia tái nhợt gò má thượng làn da xúc. Chi tức ly, nhưng truyền đến xúc cảm lại dị thường bóng loáng mềm mại. Thân ở mặt trên cảm giác như là thân ở nào đó lạnh lẽo ti lụa thương. Làm Tiêu Việt Ninh trái tim đều nhịn không được đi theo run rẩy một chút, bất quá. Hắn đêm này quy về chính mình đã chịu nghiêm trọng kinh hách làm cho thân xong lúc sau. Tô Dập rốt cuộc vừa lòng, quay đầu đối Tiêu Việt Ninh lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, hắn hoài nghi thằng nhãi này là cố ý, trang bị máy định vị lúc sau. Tiêu Việt Ninh liền không như thế nào đi địa ngục chi môn tẩy não oa điểm nghe giảng bài, mà đại khái là bởi vì hắn còn không xem như cái gì thành viên trung tâm. Đối hiệp hội sự tình biết được cũng không nhiều lắm, hắn không đi nghe giảng bài lúc sau, địa ngục chi môn người cũng không quá để ý, chỉ đương hắn là không thông qua sơ cấp tẩy não sàng chọn. Trực tiếp làm lơ, nhưng nếu đổi thành Triệu lão đầu nhi như vậy tiếp xúc quá thâm tầng tẩy não, đã thăng cấp vì cao cấp hội viên người tới nói, tưởng rời khỏi khả năng liền không dễ dàng như vậy. Tiêu Việt Ninh tuy rằng đối địa ngục chi môn cái này tổ chức hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng biết có rất nhiều dân gian giáo phái đối với phản đồ trừng phạt tương đương nghiêm khắc, thậm chí thường xuyên nháo ra mạng người. Đặc biệt địa ngục chi môn loại này nắm giữ nào đó thần bí lực lượng, tự phong vì thần, thủ đoạn chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém. Mơ siêu Tiêu Việt Ninh thông qua truy tung khí nghiêm mật, giám thị Triệu đại gia mấy ngày, phát hiện lão nhân này đường sống lộ tuyến tương đương quy luật, ban ngày hắn sẽ đi nghe giảng khóa. Buổi tối về nhà đi ngang qua chợ bán thức ăn thời điểm sẽ đi vào mua đồ ăn. Thỉnh thoảng còn sẽ tới phụ cận siêu thị mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Chứ cái này ra, hắn trên cơ bản không đi địa phương khác, cũng không tham dự khác hoạt động giải trí, cái gì quảng trường vũ, chơi cờ, dạo quanh linh tinh tiêu khiển hắn toàn bộ đều không yêu. Mỗi ngày buổi tối cũng chỉ ở chính mình trong nhà ngốc. Tiêu Việt Ninh cực độ hoài nghi. Hắn là ở trộm luyện cái kia trong truyền thuyết chỉ có cao cấp hội viên mới có tư cách học tập khí công, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, ở Tiêu Việt Ninh lại một lần trả giá một cái hôn môi đại giới sau. Làm Tô Dập giúp hắn tra xét Triệu đại gia trong nhà, kết quả cho thấy. Lão nhân này mỗi ngày buổi tối tránh ở trong nhà, quả nhiên chính là ở luyện khí công. Tiêu Việt Ninh tò mò hỏi. Hắn ở luyện khí công là cái dạng gì? Ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Tô Dập suy tư một chút, tựa hồ là ở tự hỏi dung từ, qua một hồi lâu mới nói. Đại khái, cùng loại tu tiên đi. Hắn bàn chân nửa ngày không động tĩnh, ta không biết sao lại thế này liền thò lại gần xem. Kết quả phát hiện, hắn kỳ thật là luyện luyện liền ngủ rồi, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, ngạnh nghẹn không cười, hắn khóe miệng trừ trừ mà lại hỏi. Nga, vậy ngươi cảm thấy này khí công hữu dụng sao? Tô Dập nói, đương nhiên vô dụng, không riêng vô dụng, hắn mỗi ngày lão như vậy bàn. Thời gian lâu rồi đại khái tốt viêm khớp Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, cho nên này cái gọi là khí công. Quả nhiên chính là địa ngục chi môn dùng để lừa dối tín đồ dùng. Bất quá bọn họ có các loại thần tích thêm vào. Liền tính mới đầu sẽ có tín đồ sinh ra hoài nghi. Nhưng ở chính mắt kiến thức qua các loại không thể tưởng tượng lúc sau. Cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ tiếp tục luyện tập đi. Đến nỗi này khí công luyện đến cuối cùng, nếu như bị phát hiện vô dụng làm sao bây giờ? Vô dụng đương nhiên là ngươi không đủ thành kính, công lực không tới nhà, cùng vĩ đại địa ngục chi chủ có cái gì quan hệ? Tóm lại như thế nào lừa dối đều được tự cấp Triệu đại gia trang máy định vị ngày thứ ba buổi tối 9. Giờ tả hữu, Tiêu Việt Ninh theo dõi đến hắn đột nhiên rời đi ra. Hướng thị bắc một phương hướng đi, trải qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng tìm hiểu. Tiêu Việt Ninh biết cái này đại gia đã không có thân nhân. Không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên chạy xa như vậy lộ trình. Hắn sẽ đã trễ thế này còn ra cửa. Sẽ chỉ là một cái khả năng. Địa ngục chi môn mộc thần đại điền. Phòng trưng lại muốn bắt đầu rồi, đại biểu mục tiêu tiểu điểm đỏ trên bản đồ thượng di động tốc độ. Cũng không mau, nhưng cũng không chậm, Tiêu Việt Ninh suy đoán hắn hẳn là cưỡi nào đó phương tiện giao thông, suy xét đến Triệu đại gia một. Cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh, mỗi tháng chỉ dựa vào ít ỏi về hưu trợ cấp sinh hoạt. Không quá khả năng đi nhờ xe taxi, bọn họ tiểu khu khoảng cách tàu điện ngầm lại có chút khoảng cách. Cho nên có khả năng nhất hẳn là vẫn là xe buýt, nhưng hắn cưỡi đến tột cùng là nào lộ xe đâu. Mục đích địa lại là nơi nào? Này đó hắn trước mắt không có khả năng làm đến minh bạch. Tiêu Việt Ninh đành phải trước ra cửa kêu xe taxi, cũng mặc kệ cho thuê tài xế quái dị ánh mắt, chỉ làm hắn đi theo di động thượng biểu hiện phương vị một đường đi phía trước này cho thuê tài xế. Đại khái cho rằng hắn là ra tới chảo gian, tuy rằng đầy mặt bát quái, nhưng lại sợ chính mình mở miệng dò hỏi nói. Sẽ chọc giận một cái tiềm tàng nón xanh vương, cho nên dọc theo đường đi ngạnh chịu đựng không mở miệng. Nhưng là tò mò ánh mắt lại như cũ ở Tiêu Việt Ninh trên người tới tới lui lui ngó cái không ngừng. Sau đó ở trong lòng cảm thán, ai, trường như vậy xoái đều có thể bị lục, xem ra là cái không có tiền nghèo bức như vậy tưởng tượng. Hắn trộm ngắm Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt, nhịn không được liền mang lên một tí xíu khinh bỉ. Cùng như vậy một chút đồng tình, lệnh người đồng tình nghèo giống như In Càng Ninh cũng không nói. Chuyện, hắn một bên nhìn chằm chằm trên màn hình di động cái kia không ngừng di động điểm đỏ. Một bên nhẫn nại đến từ chính mình bên cạnh người người nọ không ngừng quấy rầy, đúng vậy. Tô Dập cũng cùng lại đây, tuy rằng ở phía trước bài tài xế trong mắt. Ngồi trên hắn xe taxi chỉ có Tiêu Việt Ninh một người. Nhưng trên thực tế xếp sau trên chỗ ngồi lại là vững chắc ngồi một người một quỷ, Tô Dập không biết. Sao lại thế này, từ ngồi trên xe kia một khắc khởi, liền ở làm bộ lơ đãng ý đồ đem Tiêu Việt Ninh hướng chính mình trong lòng ngực mang, Tiêu Việt Ninh. Ngại với tài xế không ngừng trộm nhìn qua ánh mắt, không dám dãy dụa đến quá mức hòa, chỉ có thể hơi hơi thiên thân mình tránh né, kết quả hắn càng trốn. Tô Dập liền càng đi bên này tễ, hắn cả người bất chi bất giác đều mau dán đến cửa xe lên rồi. Tiêu Việt Ninh nhịn không được quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Dập liếc mắt một cái. Mà đối phương tắc duy trì bình tĩnh gương mặt căn bản không có xem hắn. Kia bình tĩnh bộ dáng tựa như hắn căn bản cái gì đều không có làm giống nhau, di động thượng. Đại biểu cho Triệu đại gia điểm đỏ một đường hướng bắc. Cuối cùng ngừng ở nội thành mặt bắc vùng ngoại thành một mảnh vứt đi công trường thượng này phiến. Công trường cùng Tiêu Việt Ninh cái thứ nhất nhiệm vụ sở đi công trường bất đồng. Cái kia nhiệm vụ công trường là bởi vì liên tục người chết mới đưa đến đình công, mà này phiến khai. Phá khu, còn lại là bởi vì khai phá thương tài chính liên chặt đứt. Lão bản trực tiếp cuốn gói trốn chạy, lúc này mới làm này một tảng lớn đang ở tu sửa chung kiến trúc lâu bàn. Liền như vậy hoang phế xuống dưới, ở khoảng cách này phiến công trường còn có chút lộ trình thời điểm. Tiêu Việt Ninh khiến cho tài xế dừng xe, hắn không xác định địa ngục chi môn ở thành phố A thế lực. Đến tột cùng có bao nhiêu đại, mỗi lần cử hành mộc thần đại điển là cái gì quy mô? Đóng quân thành phố A phán quan thủ hạ lại đến tột cùng có bao nhiêu có được quỷ quái năng lực thần? Sử, cho nên tốt nhất vẫn là lặng lẽ sờ qua đi, miễn cho rút dây động rừng, Tiêu Việt Ninh đuổi đi tài xế lúc sau. Liền cùng Tô Dập rời xa đại lộ, chuyên chọn hẻo lánh cỏ dại tùng đi, ở khoảng cách bọn họ ước 500 nhiều mễ ở ngoài địa phương. Mấy đống đen như mực kiến trúc trong bóng đêm đứng lặng. Trầm mặc canh gác này một mảnh đất hoang, nhìn qua đen nghìn nghịt một mảnh, không thấy nửa điểm ánh lửa, bởi vì sợ đưa tới người khác chú ý. Tiêu Việt Ninh không dám mở ra đèn pin chiếu sáng. Chỉ có thể gập ghềnh đi phía trước đi, bởi vì tới gần công trường. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng sẽ có loạn ném gạch cùng hòn đá. Thập phần khó đi, hơn nữa thường thường sẽ có cái gì quát sát cẳng chân. Làm cho hắn làn da lại đau lại ngứa, tuy rằng Tiêu Việt Ninh vẫn luôn nhẫn nại không có ra tiếng. Nhưng Tô Dập như cũ đã nhận ra hắn quẫn cảnh, ngay sau đó. Hắn vung tay lên, một đạo xương đen theo hắn động tác quay cuồng mà ra. Như là một cái màu đen lụa mang giống nhau tách ra trước mắt cỏ dại cùng bụi cây. Nhường ra một cái đơn sơ đường nhỏ tới, Tiêu Việt Ninh nhìn Tô Dập liếc mắt một cái. Tự đáy lòng nói, đa tạ. Tô Dập nhìn hắn một cái. Không nói gì, chỉ là trầm mặc mà duỗi tay đỡ lấy hắn cánh tay. Làm hắn không đến mức bị trên mặt đất bụi cây vướng ngã, theo này bị xương đen mạnh mẽ khai ra tới. Đường mòn, đi phía trước được rồi ước 10 tới phút sau. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập rốt cuộc đi tới một tràng cao ốc chùm mền trước, vòng qua này đống lâu. Mặt sau kiến trúc trong đàn cư nhiên ẩn ẩn có ánh sáng truyền đến. Còn có thấp thấp người ngữ ồn ào thanh, Tiêu Việt Ninh đề cao cảnh giác. Nhanh chóng ẩn núp đến khoảng cách ánh sáng gần nhất nhà lầu một bên. Dò ra đầu đi xem, mơ siêu chỉ thấy này đống lâu sau lưng một tảng lớn đất trống thượng. Cao cao dựng đứng mấy cây cây đuốc bị dựa theo riêng phương vị cắm ở đất trống các góc. Vừa lúc làm thành một cái sao sáu cánh đồ án, mà lúc này. Tại đây sao sáu cánh đồ án ở giữa, chính đen nghìn nghịt không biết tụ tập bao nhiêu người. Những người này có già có trẻ, có nam có nữ, trang điểm các bất đồng, chợt vừa thấy đi, nhân số ít nhất cũng có 300-400 người nhiều, chính là như vậy nhìn qua hoàn toàn bất đồng một đám người. Giờ phút này trên mặt, lại ý tưởng giống nhau lộ ra cuồng nhiệt tới cực điểm nóng bỏng biểu tình, bọn họ đôi mắt, chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bị bọn họ vây quanh ở đám người chính giữa nhất trên đài cao. Phảng phất đang chờ đợi cùng chờ mong cái gì, Tiêu Việt Ninh theo bọn họ ánh mắt nhìn lại. Phát hiện trên đài cao rỗng tuếch, chỉ có một thiêu đốt lửa lớn bồn, chậu than chiếu ra ánh sáng chiếu sáng mộc trên đài điêu khắc hoa. Văn, này hoa văn khắc họa tương đương tinh xảo, vô luận là quỷ dị trận văn phù điêu, vẫn là ở vào phù điêu chính giữa nhất kia trung thật lớn. Tà ác lại quỷ bí đôi mắt đồ án. Ở cây đuốc tối tăm minh diệt ánh sáng chung, đều lộ ra loại âm trầm đáng sợ hương vị, Tiêu Việt Ninh ngừng lại rồi hô hấp. Bái ở vách tường bên cạnh, đôi mắt cẩn thận ở trong đám người tìm tòi, ý đồ nhìn đến những cái đó ăn mặc hắc y thần sử. Tô Dập tắc yên lặng đứng ở hắn bên người, giống cái tận chức tận trách bảo tiêu, nhưng mà, không biết là chen chúc đầu người thật sự quá nhiều. Vẫn là những cái đó hắc y nhân căn bản là còn không có xuất hiện. Tiêu Việt Ninh nhìn nửa ngày cũng không có nhìn đến nửa cái thần sử bóng dáng, ở địch ta không rõ. Dưới tình huống, hắn cũng không dám làm dư thừa hành động, sợ kinh động tiềm tàng ở nơi tối tăm thân ảnh. Rốt cuộc hắn hiện tại trên tay pháp khí, cũng chỉ dư lại một con uy lực giảm đi lưu hỏa kim linh. Duy nhị hai chương linh phù cũng đều là dùng một lần đồ dùng. dùng xong liền không có, tuy rằng hắn còn có Tô Dập cái này giúp đỡ ở. Nhưng là ai cũng nói không chừng đóng giữ thành phố A phán quan trên tay. Đến tột cùng nắm có cái gì cấp bậc quỷ vương, đến lúc đó một khi Tô Dập bị vướng. Tiêu Việt Ninh một người thật sự rất khó đối mặt số lượng đông đảo thần sử nhóm mơ siêu xúm lại ở đài. Cao dưới mọi người giờ phút này tất cả đều phi thường kích động. Bọn họ trên mặt biểu tình hưng phấn vô cùng. Quang nhìn chính là một bức bị tẩy não quá độ cuồng nhiệt phen não tàn bộ dáng. Một đám trong ánh mắt tất cả đều tản ra khiếp người ánh sáng, mà đúng lúc này. Tiêu Việt Ninh thấy trong đám người có người đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Hướng rỗng tuếch đài cao làm ra chiều bái động tác. Được rồi, cái ngũ thể đầu địa đại lễ, bất thình lình động tác. Không riêng không có khiến cho chung quanh người kinh ngạc ánh mắt. Thậm chí còn có một ít tín đồ bắt đầu đi theo hắn. Cùng nhau hướng tới giàn tế quỳ lại lên, kết quả là. Giống như là domino bài hiệu ứng giống nhau. Một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ chốc lát sau công phu. Trên sân liền xôn xao quỳ xuống một tảng lớn, những người này một bên hướng tới giàn tế dập đầu. Trong miệng một bên lẩm bẩm, tựa hồ là đang nói cái gì đảo tư, bọn họ trên mặt biểu tình tất cả đều thành kính đến gần như tố. Chất thần kinh, lệnh tránh ở một bên nhìn lén Tiêu Việt Ninh cánh tay thương. Nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà. Cảm thấy có điểm khiếp đến hoảng, Tiêu Việt Ninh cũng không có tại đây nhóm người bên trong phát. Hiện triệu đại gia thân ảnh, cái này nhỏ gầy lão đầu nhi, phỏng chừng là bị này chen chúc đám người trực tiếp bao phủ thời gian chậm rãi quá khứ. Ở ước chừng nửa giờ lúc sau, một đám bị màu đen áo choàng bọc đến kín mít hắc y nhân. Từ một đống cao ốc chùm mền theo thứ tự đi ra, này đàn hắc y nhân có tám. Bọn họ chia làm hai bên, bảo vệ một cái trên mặt mang theo kim sắc mặt quỷ mặt nạ. Trên người cũng đồng dạng ăn mặc màu đen áo choàng cao lớn thân ảnh. Hướng tới tụ đầy người đàn nơi sân chậm rãi đi tới, đang xem đến này nhóm người sau. Nơi sân chung các tín đồ ở ngắn ngủi an tĩnh lúc sau. Lập tức kích động bắt đầu hô lớn lên, cung nghênh phán quan đại nhân, cung nghênh thần sử. Hắc ám vĩnh ở, địa ngục chi chủ vĩnh tồn, ngoặc kép, ở mọi người hoan hô cùng vạn chúng chú mục chung, vị này, phán quan, không nhanh không chậm bước chân. Bước chân trầm ổn đi vào tập hội quảng trường, theo hắn tiếp cận. Che ở hắn phía trước tin chúng thậm chí không cần chờ thần sử nhóm mở miệng xua đuổi. Liền giống như Moses phân hải giống nhau, tự động tự giác ở trong đám người nhường ra một con đường lộ. Dùng kính sợ lại vinh hạnh ánh mắt cung tiễn phán quan cùng thần sử nhóm từ bọn họ bên người chậm. Rãi đi qua Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến một cái nghiêm trọng điên cuồng lão nhân đột nhiên khom. Lưng, từ hắc y nhân đi qua trên mặt đất bắt một phen thổ. Vô cùng thành kính thu vào chính mình túi áo Tiêu Việt Ninh cũng không hiểu này đó cuồng nhiệt tín. Đồ mạch não. Không xác định hắn chảo những cái đó thổ cụ thể là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy bị thần sử nhóm dẫm quá lộ dính thần khí liền thành thần lộ? Thổ cũng thành thần thổ, có thể tưởng lấy về ra cung lên. Mang kim sắc mặt nạ phán quan ở tám vị thần sử hộ vệ hạ bước lên đài cao. Chỉ thấy hắn đứng ở đài thượng khí thế rộng rãi vung tay lên. Dưới đài những cái đó không được kêu, hắc ám vĩnh ở. Địa ngục chi chủ vĩnh tồn, bọn giáo chúng nhất thời động tác nhất trí ngậm miệng lại. So huấn luyện có tố binh lính còn muốn nghe lời nói, phán quan đối với chính mình kêu gọi lực phi. Thường vừa lòng, hắn giả bộ gật gật đầu lúc sau. Phi thường có thần côn phong phạm hai tay mở ra hướng thiên. Bắt đầu dùng tràn ngập mê hoặc ý vị thanh âm đọc diễn văn. Các vị thần tín đồ A, trước mắt quang minh sắp hắc ám. Hắc ám ánh dạng đông sắp đã đến. Sinh tử có mệnh, vạn vật luân hồi, chỉ có địa ngục chi chủ bất diệt, tín ngưỡng trường tồn, mới có thể trợ chúng ta rửa sạch tội ác, thoát ly khổ hài. Vài câu rắm chó không kêu cố lộng huyền hư nói sau. Dưới đài những cái đó duỗi dài cổ tín đồ lập tức lại kích động lên. Đồng thời mở ra hai tay hô to. địa ngục chi chủ vạn tuế, địa ngục chi chủ vĩnh tồn, hắc ám vĩnh ở, địa ngục chi chủ vĩnh tồn, ngoặc kép, ở một đợt nhiệt liệt kêu gọi lúc sau, trên đài cao phán quan lại há mồm, nhân từ vạn vật chi chủ bởi vì rũ lòng thương hắn ở nhân thế gian chịu khổ con dân. Cho nên riêng phái tiếp theo cụ, thành lập địa ngục chi môn, chúng ta là thần con dân, là thành kính tín ngưỡng giả, là chịu địa ngục chi chủ phù hộ người may mắn, chỉ có tín ngưỡng địa ngục chi chủ, mới có thể làm chúng ta thoát khỏi bệnh tật tra tấn, thoát ly âm phủ tàn khốc hình pháp, xử chúng ta không cần lại sợ hãi tử vong, bởi vì, thân là địa ngục chi chủ con dân chúng ta, sở hữu tội nghiệp đều sẽ bị rửa sạch, sau khi chết chỉ là trở về thần ôm ấp, thần rũ lòng thương, thần bất hủ, thần vĩ đại, dưới đài người kích động giơ lên hai tay, cao giọng kêu to, thần vĩ đại, thần rũ lòng thương, địa ngục chi chủ vạn tuế, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh chạm vào ở cách đó không xa nhà lầu bóng ma. Xem đến nhìn không chớp mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế trực quan nhìn đến tà giáo tập hội hiện. Trường, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thập phần mới lạ, đồng thời hắn cũng cảm thấy thập phần cảm khái. Ở đây rõ ràng nhiều người như vậy, cư nhiên đều bị lừa dối thờ phụng một đám tàn nhẫn đao phủ. Đem mấy cái cùng quỷ quái dung hợp vì nhất thể quái vật trở thành thần sứ giả. Cứu rỗi hy vọng, ngẫm lại liền lệnh người thổn thức tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về tưới 6 chi dinh dưỡng dịch. Sao sao tương đương, hết chương.